Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2899, Trường Sinh Kiếm. Góc truyện audio.com, đối mặt thư viện tông chủ nguyên thần bí thuật võ đạo bản tôn bất vi sở động cũng không có phóng thích nguyên thần bí thuật tới đối kháng chờ đạo này nguyên thần bí thuật trùng kích đến ma la trên mặt nạ mặt ngoài đột nhiên lay động một đạo gợn sóng, tựa như một cái hồ tâu tựa hồ đã bị nào đó kích thích mặt nạ trên mặt hồ, đột nhiên phản chiếu ra một chương dữ tợn kinh khủng mặt quỷ, hoặc cười hoặc khóc, hoặc đau buồn hoặc thích, hoặc kinh sợ hoặc sợ. Đủ loại tâm tình tại đây trương mặt quỷ thượng hiển lộ ra, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Ma La mặt nạ nguyên bản chính là ba tuần đế quân, đưa hắn thất tình phân thân luyện hóa, dung hợp vô số thiên tài địa bảo chế tạo mà thành. Bên trong ẩn chứa hỉ, nộ, ai, cụ, ái, tăng, dục trong đó mãnh liệt tâm tình, chẳng những có thể lấy chống cự nguyên thần công kích còn có thể mê hoặc đối thủ tâm thần. Thư viện tông chủ bỗng nhiên chứng kiến cái này trương quỷ dị kinh khủng mặt quỷ tâm thần đều xuất hiện một tia chấn động. Chẳng qua là võ hồn chi hỏa, đương nhiên ngăn không được thư viện tông chủ đế cảnh nguyên thần. Nhưng có Ma La mặt nạ phía trước, để đỡ được đạo này nguyên thần bí thuật một nửa tổn thương, còn dư lại lực lượng, mới bị võ hồn chi hỏa hóa giải. Kỳ thật, nếu là thư viện tông chủ phóng xuất ra vu tộc nguyên thần bí thuật, xác thực sẽ đối với võ đạo bản tôn tạo thành phiền toái cực lớn. Vu tộc nguyên thần bí thuật phần lớn đều là nhằm vào nguyên thần chú pháp, gặp bằng không hàng lâm tại trong thức hải. Mặc dù có Ma La mặt nạ cũng ngăn cản không nổi. Chỉ bất quá thư viện tông chủ lúc trước bị Tô Tử Mặc rơi vãi đi ra địa ngục minh tuyền trọng thương, trong lòng đã sinh ra rất nhiều nghi kỵ cùng kiêng kỵ. Lấy hắn chú ý cẩn thận tính cách tuyệt không dám ở Tô Tử Mặc trước mặt vận dụng cái gì vu tộc thủ đoạn, sợ lại bị địa ngục minh tuyền phản chế. Nhưng thực tế Tô Tử Mặc bên này địa ngục minh tuyền, trải qua đế phần tẩy lễ hai đại nguyền rủa cùng vừa mới trận chiến ấy, đã tiêu hao hầu như không còn rồi. Thư viện tông chủ thấy nguyên thần bí thuật đối với võ đạo bản tôn không dùng được lại lần nữa biến chiêu tế ra bí pháp. Thiên đồn, địa đồn, người đồn, phong đồn, vân đồn, long đồn, hổ đồn, thần đồn, kỳ môn cửu đồn, nguyên bản còn có một đạo quỷ đồn. Trước đây, thư viện tông chủ cũng đã phóng xuất ra qua cho nên mới có thể lặng yên không một tiếng động đi vào Tô Tử Mặc bên người, thậm chí giấu giếm được võ đạo bản tôn cảm ứng. Tại dĩ vãng đối địch ở bên trong, thư viện tông chủ tối đa phóng xuất ra một hai chủng độn thuật cũng đủ để giải quyết hết thảy. Mà hôm nay, kỳ môn cửu độn toàn bộ phóng xuất ra chính là muốn đem võ đạo bản tôn một lần hành động chấn giết. Lần này nếu để cho võ đạo bản tôn rời khỏi, chờ võ đạo bản tôn cảnh giới tiến thêm một bước, hắn đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Chỉ cần võ đạo bản tôn tồn tại một ngày, hắn cũng không dám hiện thân. Bởi vì, hắn vô pháp thôi diễn võ đạo bản tôn. Mà hắn một khi hiện thân, thì có thể bị võ đạo bản tôn nhìn chằm chằm vào. Kỳ môn cửu độn thuộc về kỳ môn độn giáp trong cường đại nhất bí pháp, mỗi một chủng độn thuật phóng xuất ra, cũng sẽ ở thư viện tông chủ trên người, gia trì bất đồng hình thái, bất đồng chủng tộc sinh linh lực lượng. Góc truyện audio.com, như là độn thuật thư viện tông chủ trên người, sẽ gặp tản ra long tộc khí tức tại loại trạng thái này xuống, hắn thậm chí có thể phóng thích một thân long tộc bí pháp. Phong độn thuật phóng thích thân pháp của hắn gặp trở nên phiêu hốt bất định, linh động dị thường. Quỷ độn thuật phóng xuất ra, hành tích của hắn gặp trở nên như có như không, khó có thể phát hiện. Có thể nói kỳ môn cửu độn toàn bộ phóng thích sẽ để cho thư viện tông chủ chiến lực kéo lên một cái thật lớn tầng cấp. Thư viện tông chủ phản kích vẫn chưa kết thúc, hắn nhìn ra được võ đạo bản tôn bản thân phóng xuất ra lực lượng cũng không đạt tới đế cảnh, căn bản vô pháp cùng hắn chống lại. Võ đạo bản tôn hoàn toàn là bằng vào đại đế chi binh chấn ngục đình, mới bộc phát ra thuộc về đế cảnh lực lượng. Đều muốn chém giết võ đạo bản tôn, sẽ phải trước đem chấn ngục đình chấn áp. Bá, thư viện tông chủ một bên khởi động, bất nhân thiên, ngăn cản được võ đạo bản tôn trùng kích một bên tế ra một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này tạo hình cổ sơ, nhìn qua chính là phàm trần trong sau cùng bình thường bảo kiếm, thân kiếm ba thước bảy tấc kiếm quang nội liễm. Nhưng cái này thanh trường kiếm vừa mới hiện lên, chấn ngục đỉnh khí thế liền bị áp chế không ít. Tứ đại thánh hồn cảm giác nhạy cảm càng là phát giác được cái này thanh trường kiếm trong chất chứa lực lượng thế công đều chịu ngừng lại. Có thể cùng chấn ngục đỉnh đối chất binh khí tuyệt đối không có khả năng là phổ thông đế binh. Đại đế thần binh, võ đạo bản tôn nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Không tệ, thư viện tông chủ cũng không có giấu giếm, vuốt cằm nói. Còn đây là trường sinh kiếm, năm đó trường sinh đại đế tùy thân bội kiếm, ngã xuống muốn nhìn ngươi chấn ngục đỉnh, có thể hay không ngăn trở trường sinh kiếm sự sắc sảo. Trường sinh đại đế cùng vô gian đại đế vô duyên tại đồng nhất thế hệ gặp nhau, không nghĩ tới, hai kiện đại đế thần binh lại vượt qua thời không tại hôm nay quyết đấu. Bá, thư viện tông chủ khởi động, bất nhân thiên, cầm trong tay đại đế thần binh trường sinh kiếm, trên người gia trì kỳ môn cửu độn bí thuật chiến lực đại trướng. Bá, bá, bá, kiếm quang lẫm lẫm tung hoành bốn phương, gột rửa hư không? Đã liền tứ đại thánh hồn đều ngăn cản không nổi Trường Sinh kiếm sự sắc sảo. Hư viện tông chủ bằng vào, bất nhân thiên, liền có thể cùng cầm trong tay Chấn Mục đỉnh võ đạo bản tôn đại chiến giữa lẫn nhau, khó phân cao thấp. Hôm nay, thư viện tông chủ cầm trong tay Trường Sinh kiếm, gia trì kỳ môn cửu độn, trong nháy mắt cải biến chiến cuộc chiếm cứ thượng phong. Phốc suy, bất quá mấy hơi thở Thanh Long Thánh Hồn đã bị Trường Sinh kiếm chảm thành hai đoạn. Thanh Long Thánh Hồn rên rỉ một tiếng, hóa thành một đạo liêu quang, một lần nữa chui vào Chấn Ngục đỉnh ở bên trong, ngủ say xuống. Phốc, phốc, phốc, cũng không lâu lắm, Bạch Hồ Thánh Hồn, Chu Tước Thánh Hồn, Huyền Vũ Thánh Hồn liên tiếp bị Trường Sinh kiếm làm cho chém. Mất đi tứ đại thánh hồn tương trợ, Chấn Ngục đỉnh uy lực cũng có làm cho suy giảm. Võ đạo bản tôn cũng không bước vào đế cảnh, nguyên bản liền vô pháp phát huy ra Chấn Ngục đỉnh lớn nhất uy lực. Mà đế cảnh thư viện tông chủ lại có thể đem Trường Sinh kiếm uy lực triển khai đến lớn nhất. Này biến mất so sánh bên dưới, võ đạo bản tôn liên tiếp bại lui, ngăn cản được giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Khóc chuyện audio.com, thiên địa dung lô cũng đem tùy thời tan vỡ, chống đỡ không nổi. Võ đạo bản tôn chẳng qua là miễn cưỡng bằng vào Chấn Ngục đỉnh không thể phá vỡ, tạm thời ngăn cản được Trường Sinh kiếm sự sắc sảo, lại bị bất nhân thiên, nhiều lần trùng kích tùy thời đều có thể tan vỡ. Tô Tử Mặc ngươi thất bại, thư viện tông chủ một lần nữa khôi phục dĩ vãng tự tin cùng trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói. Thực lực tuyệt đối trước mặt ngươi những tiểu đó trò hề, không cải biến được đại cục. Võ đạo bản tôn một bên chống cự, một bên suy nghĩ. Thư viện tông chủ cường đại cũng có chút vượt qua dự liệu của hắn. Thư viện tông chủ hẳn là vừa bước vào đế cảnh không lâu, chỉ có thể coi là phổ thông đế quân. Tuy rằng như thế, át chủ bài phần đông thư viện tông chủ cũng tuyệt đối là phổ thông đế quân, khinh thường cùng giai cường đại tồn tại. Nếu không có địa ngục minh tuyền trước đem thư viện tông chủ trọng thương, chỉ sợ một trận chiến này, hắn gặp càng thêm gian nan. Đương nhiên, dù vậy, võ đạo bản tôn cũng không phải là không có ứng đối phương pháp. Nếu không, hắn cũng sẽ không dẫn thư viện tông chủ vào cục. Thứ nhất chính là U Minh Bảo Giám. Chỉ cần chịu hao tổn đại lượng tinh huyết, lại lần nữa tế ra U Minh Bảo Giám, liền có rất lớn cơ hội trọng thương thư viện tông chủ, thậm chí là đem trực tiếp gạt bỏ. Nhưng U Minh Bảo Giám chỉ ở bên trong, cất giấu một cái cực kỳ tà ác khí linh, không bị khống chế. Cái này bản thân chính là một cái cực lớn mạo hiểm. Còn có một chút, võ đạo bản tôn thuộc về vương giả huyết mạch, mặc dù hao tổn tinh huyết, phóng thích U Minh chi đồng, có thể hay không xóa bỏ một vị đế quân hoàn toàn là không biết. Dù sao thư viện tông chủ xác thực đầy đủ cường đại. Một khi không có đem thư viện tông chủ trực tiếp gạt bỏ, vẫn lạc liền đem là hai đại chân thân. Bởi vì, lấy huyết tế U Minh Bảo Giám, bất luận thành công hay không, võ đạo bản tôn đều đã hao tổn đại lượng tinh huyết, sẽ trở nên cực độ suy yếu. Như thư viện tông chủ bất tử, bị chết chính là hắn. Khách chương.